Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa nói, trung niên nam tử lạnh lùng nhìn về phía Lạc Thanh Giao, không sai, thật rất không tệ, thật sự là nữ lớn 18 biến. Năm đó cái tiểu nha đầu kia vậy mà dáng dấp như thế động người, đừng có gấp, chờ lục thúc giết những người đó, lục thúc sẽ hảo hảo sủng ái ngươi. Cam đoan nhường ngươi dục tiên dục tử. Lục thúc, ngươi lại nói cái gì? Lạc Thanh Giao trong mắt tràn đầy không thể tin, cứ việc trước mắt lục thúc chỉ là phụ thân nàng kết bái huynh đệ, cũng không phải là thân huynh đệ. Nhưng là cho tới nay, nàng đều đem người này xem như tôn kính trưởng bối. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, như thế súc sinh ngôn ngữ sẽ ở trong miệng hắn nói ra. Ta nói cái gì? Ngươi cho rằng năm đó ta vì sao nhận cha ngươi làm đại ca? Còn không phải bởi vì mẹ ngươi xinh đẹp. Ngươi không không thẹn là nữ nhi hắn, so với nàng còn có ưu tú, ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt. Trung niên nam tử cười sang sảng, ngược lại trào phúng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiểu tử, cho đi ngươi nhiều thời gian như vậy tích súc nguyên lực, có phải hay không sắp bạo phát? Chỉ tiếc, ngươi cho rằng ta tại sao phải nói những lời nhảm như này, bởi vì ta cũng ở đây tụ lực. Răng rắc, khủng bố nguyên lực tại trung niên nam tử trong tay điên cuồng xoay tròn, ngăn cản Cổ Trường Thanh trường thương trận đồ phía trên, cương đại trận văn giăng khắp nơi, bộc phát ra cực kỳ cương đại lực lượng. Tiếp theo, trận đồ đem long phục thương chậm rãi ngăn chặn. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng tà ý đường cong, lão súc sinh, đối phó ngươi, cần tụ lực sao? Ta chỉ là không muốn trực tiếp giết ngươi, để cho Lạc sư muội đối với ta hiểu lầm thôi. Ta chờ ngươi nói ra ngươi đáng chết lý do. Quanh. Cổ Trường Thanh trong tay lôi đình lập tức biến thành tru thiên thần linh, tự sắc lôi đình lập tức đem trung niên tu sĩ nguyên lực toàn bộ ngăn chặn. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh một tiếng bạo hống lăng. Quanh. Cổ Trường Thanh sau lưng, một đôi huyết dực mở ra, ba đạo huyết văn lập tức bật nát, sau một khắc, nhập thể trường kiếm bị hắn mạnh mẽ rút ra. Đồng thời, long phục thương phía trên, đạo thứ hai long văn phát ra tia sáng chói mắt, thiên đạo chi lực chợt hiện, lập tức đem trung niên nam tử trận đồ đánh nát. Không có khả năng. Trung niên nam tử hoảng sợ, nhưng mà xoay tròn long phục thương đã hung hăng đâm về hắn. Lúc này, trung niên nam tử buông ra trường kiếm, sau lưng xuất hiện một đôi hỏa diễm cánh chim, thân hình cực tốc bay ngược. Đồng thời, thiên thánh pháp tướng xuất hiện ở phía sau hắn. Pháp tướng chi lực, toàn thịnh võ đạo. To lớn pháp tướng đem nam tử hoàn toàn bao khỏa, tiếp lấy hắn còng xuống thân thể trở nên cường tráng vô cùng, kiếp chân cảnh khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Toàn thịnh võ đạo, có thể mượn pháp tướng chi lực, để cho hắn tại thời gian ngắn không nhìn tất cả nguyên lực tiêu hao, thân thể thương thế, đạt tới trạng thái toàn thịnh. Tiểu bối, coi như ngươi có vượt cấp khiêu chiến chi lực lại như thế nào? Ta không tin ngươi có thể lấy hợp thánh cảnh viên mãn vượt cấp ứng phó kiếp chân cảnh. Trung niên nam tử tức giận nói. Hoàng thánh pháp tướng tụ. Cổ Trường Thanh sau lưng, to lớn pháp tướng chậm rãi xuất hiện, phong lôi sông long vờn quanh, vô tận lôi đình tại pháp tướng sau lưng lấp lóe. Tiếp theo, to lớn pháp tướng chậm rãi hướng về phía trung niên nam tử xa xa một chỉ, pháp tướng thần thông, đoạt thiên. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh khí tức lấy một cái tốc độ kinh khủng tăng lên. Toàn thịnh võ đạo tăng thêm, toàn bộ bị Cổ Trường Thanh tước đoạt, hắn hiện tại liền ở vào bản thân trạng thái mạnh nhất. Cái gì là Cổ Trường Thanh trạng thái mạnh nhất? Cái kia chính là huyết mạch toàn bộ triển khai trạng thái. Mà bây giờ, hắn là dựa vào đối phương pháp tướng chi lực làm đến, nói cách khác, hắn không có mở ra phong ấn tình huống dưới, ngắn ngủi nắm giữ huyết mạch toàn bộ triển khai lực lượng. Quanh, khí tức khủng bố lập tức bao phủ trung niên nam tử, loại này cường đại để cho Cổ Trường Thanh si mê, lục đạo kim văn xiềng xích toàn bộ triển khai tình huống dưới. Hắn tu vi hoàn toàn đột phá đại thừa cảnh, hơn nữa thẳng bức đại thừa cảnh viên mãn. Đây là kinh khủng bực nào tăng lên. Pháp tướng thần thông. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có pháp tướng thần thông? Ngươi bất quá là hợp thánh cảnh mà thôi. Trung niên nam tử ánh mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc, hắn pháp tướng chi lực tăng thêm bị đối phương đoạt đi, hắn lần nữa biến thành trạng thái trọng thương. Ở trước mặt ta, không có khả năng. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, trường thương trong tay lượn vòng, chỉ xéo mặt đất. Sau lưng pháp tướng trong tay đồng dạng hội tụ một chuôi to lớn lôi thương đồng dạng chỉ xéo mặt đất. Kèm theo Cổ Trường Thanh công chân nổ bắn ra, pháp tướng tùy theo bay lên. Hướng về trung niên nam tử kích xạ mà đi. Pháp tướng thần thông, thiên hỏa bách luyện trận. Trung niên nam tử lập tức gầm thét. Từng đầu huyết hồng sắc xiềng xích trống rộng xuất hiện, hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà đi. Võ hồn cực, vô tướng vô hình. Cổ Trường Thanh sau lưng, xoay tròn âm dương hư ảnh chậm rãi xuất hiện, sau một khắc, đối phương hỏa diễm xiềng xích bị âm dương hư ảnh toàn bộ hấp thu. Võ hồn kỹ dựa vào cái gì hấp thu ta pháp tướng thần thông? Trung niên nam tử trong mắt tràn đầy không thể tin, tu sĩ tu hành, đến đại thừa cảnh, kiếp chân cảnh cùng chí tôn cảnh đều sẽ đạt được một loại pháp tướng thần thông. Mà một loại trong đó pháp tướng thần thông tất nhiên là thông qua võ hồn kỵ diễn hóa. Nếu không, võ hồn kỵ uy năng căn bản là không có cách cùng lên tu sĩ sau chiến đấu liên tục đấu. Cho nên, pháp tướng thần thông cấp bậc cao hơn võ hồn kỵ một cái cấp bậc. Nhưng là bây giờ, hắn pháp tướng thần thông lại bị đối phương thôn phệ, hắn chưa từng nghe thấy. Kẻ này võ hồn đến tột cùng là cái gì võ hồn? Trung niên nam tử sắc mặt khó coi vô cùng, thân hình cực tốc lui lại. Vào thời khắc này, phía sau hắn trống rỗng xuất hiện từng đầu khủng bố hỏa diễm xiềng xích, thiên hỏa bát luyện trận. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, lời này khí tức hoàn toàn cùng hắn đánh ra thiên hỏa bát luyện trận uy năng không khác nhau chút nào. Không, cái này căn bản là hắn đánh ra thiên hỏa bát luyện trận a. Thế nhưng là làm sao Lặng Yên vô tức xuất hiện? Cổ Trường Thanh có hai loại bắn ngược năng lực công kích, một là đồng thuật vô cực huyễn dị, thứ hai chính là võ hồn kỹ vô tướng vô hình. Nhìn như lặp lại năng lực, kỳ thật đều có thiên thu. Vô cực huyễn diệt có thể đem đối phương công kích ở trên đường bắn ngược trở về, hoặc là đem thể tu công kích trực tiếp phản chấn đến thân thể đối phương bên trong. Đối với thể tu có tự nhiên khắc chế lực, nhưng là đối pháp tu mà nói, bắn ngược khả năng công kích bị đối phương rõ ràng bắt, từ đó làm ra tránh né hoặc là đánh ra mới công kích triệt tiêu. Mà vô tướng vô hình thì là đem đối phương công kích hấp thu, tiếp lấy trực tiếp xuất hiện tại Cổ Trường Thanh muốn nó xuất hiện vị trí. Đối phương rất khó sớm làm ra ứng đối, đối pháp tu có cực mạnh khắc chế, đối với thể tu là không có tác dụng quá lớn. Hỏa diễm xiên xích đột nhiên xuất hiện, trung niên nam tử hiển nhiên phản ứng không vội, trong một chớp mắt bị tỏa liên trói lại, khủng bố hỏa diễm chi lực lập tức đem nó đốt. Giết! Cổ Trường Thanh quát lạnh. Tam liên đột. Sưu! Cổ Trường Thanh thân hình trống rỗng xuất hiện tại trung niên nam tử sau lưng, tiếp lấy một thương đâm xuống, long phục thương phía trên thiên đạo chi lực phun trào, lập tức đem trung niên nam tử pháp tướng đánh nát. Trường thương nhập thể, trực tiếp đem trung niên nam tử thân thể xuyên thủng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trung niên nam tử nhìn xem trước ngực đột xuất trường thương, cảm thụ được ở trong cơ thể hắn phi tốc lan tràn lôi đình, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Kiếp chân cảnh thôi, cũng không phải chưa từng giết. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, sau một khắc, lôi đình bỗng nhiên nổ tung. Không dùng trường sinh đan, ngươi cũng không thể sống sót ra ngoài. Quanh! Một tiếng vang dội oanh minh, trung niên nam tử lập tức bị lôi đình đánh nát. Không có đối phương pháp tướng chi lực gia trì, Cổ Trường Thanh khí tức lúc này lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Sau lưng hai cánh chậm rãi biến mất, Cổ Trường Thanh đem đối phương trữ vật giới chỉ nắm trong tay, tiếp lấy thu hồi trường thương. Thần thức đảo qua, Cổ Trường Thanh chau mày, tiếp lấy vung tay lên, đem trữ vật giới chỉ ném cho Lạc Thanh Giao. Lạc Thanh Giao mượn nhờ trữ vật giới chỉ, bi thương mà thất lạc cảm xúc biến thành nghi hoặc. Bên trong có mẫu thân ngươi di vật, Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Lạc Thanh Giao lúc này thần thức đảo qua, sau một khắc hai tay nắm chắc, tên súc sinh này. Tại trữ vật giới chỉ bên trong, quả thật có Lạc Thanh Giao mẫu thân đồ vật, chẳng qua là một cái linh quý. Linh quý áo không đủ che thân, còn có bị xâm phạm dấu vết. Hiển nhiên Lạc Thanh Giao lục thuốc không ít tại linh quý phía trên làm ra buồn nôn sự tình. Cái gọi là linh quý là đại đa số tu sĩ tu hành thân ngoại hóa thân vật cần, đồng dạng còn cần bản thể uẩn dưỡng. Có thể xem là Cổ Trường Thanh dùng âm dương đỉnh phục chế nhục thể, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh phục chế thân thể không cần uẩn dưỡng. Có thể trực tiếp đem phân hồn đánh vào trong đó, từ đó ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Hơn nữa hắn phục chế thân thể so bất luận cái gì linh quý đều mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Mà linh quý là cần thời gian dài uẩn dưỡng tài năng gánh chịu tu sĩ linh hồn. Bất luận cái gì cần hiến tế sinh linh trận pháp đều phải là có linh hồn thân thể, cho nên Cổ Trường Thanh trước đây không lâu hiến tế thời điểm, không cách nào sử dụng phục chế thân thể đi hiến tế. Nếu không, đại đa số tu sĩ đều có thể ngưng tụ linh quý. Chẳng phải là nói gặp được cái hiến tế trận pháp liền ném linh quý tiến vào bên trong liền tốt. Lạc Thanh Giao vung tay lên, mà quần áo tử tế linh quý xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cắn chặt hàm răng, nhìn trước mắt linh quý thân thể phía trên, tràn đầy nàng lục thúc khí tức, trong lòng một trận buồn nôn. Lúc này thôi động hỏa diễm, đem linh quý đốt thành tro bụi. Mẹ ta đã qua đời, nàng tất nhiên không hy vọng bản thân linh quý bị người xem như công cụ tình dục, đốt thành tro bụi, tin tưởng mới là nàng hy vọng nhất. Lạc Thanh Giao cảm xúc sa sút nói, nàng đương nhiên khát vọng đem linh quý lưu tại bên cạnh, thế nhưng là, nàng không thể tiếp nhận nàng lục thuốc tại linh quý phía trên làm tất cả. Cổ Trường Thanh nhìn xem khổ sở Lạc Thanh Giao, cũng không biết an ủi ra sao. Nghĩ, Cổ Trường Thanh đi đến Lạc Thanh Giao trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai nói, mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng. Nếu là biết rõ ngươi không sợ nghìn khó vạn hiểm lại tới đây tìm kiếm nàng, tin tưởng nàng cũng sẽ cực kỳ vui mừng. Lạc sư muội, ngươi đã làm xong ngươi có thể làm tất cả. Lạc Thanh Giao nghe vậy không khỏi nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiếp lấy bỗng nhiên nhào như Cổ Trường Thanh trong ngực, nhịn đau không được khóc lên. Nàng mong đợi nhiều năm như vậy, tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng chiếm được lại là mẫu thân tinh chết, loại khổ này đau, nàng như thế nào chịu đựng. Sớm biết như vậy, nàng còn không bằng không tới đây mà, ít nhất có thể đủ lưu lại một tưởng niệm. Cổ Trường Thanh cảm thụ được trong ngực mềm mại, nhịn không được thở dài một hơi, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Thanh Dao mềm mại phía sau lưng, nhưng cũng không biết an ủi ra sao. Lạc Thanh Dao khóc sau khi, cũng chậm chậm đem bi thống áp chế xuống, Lê Hoa đái vũ khuôn mặt rời đi Cổ Trường Thanh lòng ngực, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, thật xin lỗi Cổ sư huynh, ta thật vô dụng, ta một chút cũng không kiên cường, ta không nhịn được nghĩ khóc, ta thật khó chịu. Thật xin lỗi Cổ sư huynh, ta biết ngươi xem thường ta, thế nhưng là ta thực sự nhịn không được. Trọng cảm tình, cũng không đáng xấu hổ. Bởi vì ngươi thiện lương, trọng tình, cho nên ngươi mới có thể khổ sở như vậy. Vì sao lại cảm thấy mình không dùng? Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là ôn nhu an ủi, bất quá sự thật đã là như thế, ngươi cũng phải học được đối mặt hiện thực. Xin lỗi ta không quá biết an ủi người. Hắn xác thực không biết an ủi người, hắn có thể muốn máu lạnh một chút, cũng không biện pháp cảm giác cùng cảnh ngộ, cho nên hắn sẽ nói ra học được đối mặt hiện thực loại lời này. Thế nhưng là, hắn cũng học không được đối với loại sự tình này cảm giác cùng cảnh ngộ, nếu như mẫu thân hắn chết đi, hắn thậm chí ngay cả một giọt nước mắt cũng sẽ không rơi. An ủi Lạc Thanh Dao cảm xúc về sau, Cổ Trường Thanh cũng là lực chú ý đặt ở chung quanh Phục Ma Trường Sinh Trận phía trên. Đại ca, ngươi thương thế. Viễn Lăng nhịn không được lo lắng nói. Không sao, ta huyết mạch ngươi rõ ràng. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Thật xin lỗi đại ca, ta quá yếu. Viễn Lăng, ngươi mới tiếp xúc tu hành bao lâu, nếu là ngươi trực tiếp biến thành ta như vậy cường hoành, vậy ta còn tu cái gì tiên? Từng bước một đến, yên tâm đi, có đại ca tại, ngươi sẽ từ từ đuổi kịp những yêu nghiệt kia. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói. Đại ca, vừa rồi người kia nói không chừng đến Trường Sinh Đan, chúng ta cũng không biện pháp rời đi. Ai nói chúng ta không có cách nào rời đi, nghĩ muốn rời khỏi, rất đơn giản. Cổ Trường Thanh nghe vậy từ chối cho ý kiến nói. Bên ngoài cũng là 10 tinh hải thú. Chúng ta nơi này cũng đều là chí tôn định phong, thậm chí là thánh hiền định phong a. Cổ Trường Thanh cười nói, nhìn tiếp hướng chung quanh thuần huyết hải linh. Những cái kia thuần huyết hải linh mặc dù không có khả năng nói chuyện, lại có thể rõ ràng cảm giác tình huống bên ngoài. Cổ Trường Thanh lời nói, bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở. Lập tức, trong mắt mọi người đều lộ ra một loại hoảng hốt, nguyên một đám không thể tin nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh muốn thả bọn họ đi ra. Không sai, đây chính là bọn họ lý giải ý nghĩa. Thế nhưng là, đây chính là Trường Sinh Đan a. Thật có người có thể chống cự Trường Sinh Đan dụ hoặc, đem bọn họ phóng xuất. Đại ca, ngươi dự định thả ta thuần huyết hải linh các tiền bối đi ra. Viễn Lăng nghe người nói, nếu như là một mình hắn tới, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn thả người. Thế nhưng là tại Cổ Trường Thanh trước mặt, hắn sẽ không hề nhắc tới. Bởi vì hắn không nghĩ Cổ Trường Thanh khó xử. Không ngờ, Cổ Trường Thanh vậy mà định đem thuần huyết hải linh tiền bối phóng xuất. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Viễn Lăng lúc này nắm chặt hai tay, nghĩ đến kiên cường hai mắt vậy mà hai mắt đẫm lệ mông lung. Sau một khắc, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, trọng trọng dập đầu nói, đại ca, ta. Hắn không biết như thế nào đem trong lòng tình cảm biểu đạt, thế nhưng là đi theo đại ca như vậy, trong lòng của hắn là như thế may mắn. Tiểu tử thúi, quỳ cái gì? Lên! Cổ Trường Thanh thấy thế nói. Bành bành bành. Viễn Lăng không nói gì, trực tiếp dập đầu ba cái. Có đôi khi, im ắng tình cảm thắng qua bất luận cái gì ngôn ngữ. Cổ Trường Thanh đem Viễn Lăng đỡ dậy, giờ phút này Viễn Lăng trong mắt nước mắt đã bất tranh khí chảy xuống. Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì? Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói, được, ngươi xem có thể hay không từ ngươi những tổ tiên này trong miệng đạt được một chút hữu dụng tin tức, này Phục Ma Trường Sinh Trận muốn phá giải, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Tốt, ta đã biết. Viễn Lăng nhịn không được đem nước mắt xóa đi, tiếp lấy sang sẵn đỡ nụ cười. Có loại không thể nói sạch sẽ thuần túy, thật giống như ở nhà lớn lên đạt được đến kẹo que tiểu hài nhi đồng dạng. Bản thân chủng tộc tiền bối bị hiến tế, trong lòng của hắn có thể nào không khó chịu, thế nhưng là vì đại ca, hắn nguyện ý đem loại khổ này đau đè xuống. Mà khi Cổ Trường Thanh từ bỏ Trường Sinh đang lựa chọn cứu người thời điểm, loại tâm tình này, không cách nào hình dung. Này, chính là hắn sùng kính nhất đại ca a. Cổ Trường Thanh hướng đi Phục Ma Trường Sinh đại trận, bên trong tu sĩ đều là mang theo vẻ cảm kích nhìn xem Cổ Trường Thanh, rất nhanh. Viễn Lăng liền dựa vào thuần huyết hải linh thiên phú đặc thù chi lực cùng bên trong tu sĩ tiến hành câu thông. Nửa khắc đồng hồ về sau, Viễn Lăng đi tới Cổ Trường Thanh trước mặt. Thế nào? Nơi này có một vị tiền bối nghiên cứu Phục Ma Trường Sinh trận vô tận tuế nguyệt, hắn cấp ra phá trận chi pháp. Viễn Lăng gật đầu, tiếp lấy mang theo Cổ Trường Thanh đi tới tên tu sĩ kia trước mặt. Viễn Lăng hướng về phía quang ảnh bên trong tiền bối chắp tay hành lễ, nói tiếp, đại ca, tiền bối cần ngươi đi theo hắn cùng một chỗ kết ấn. Loại này trận văn, nhất định phải nội bộ cùng ngoại bộ tu sĩ đồng thời cải biến trận văn lưu động, tài năng phá giải. Cách không khắc trận. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Cái này sao có thể làm đến, cho dù là yêu nghiệt nhất thiên kiêu, cũng làm không được. Một bên Lạc Thanh Giao đã ngăn chặn bản thân bi thương, nhịn không được nói. Cái này, rất khó sao? Viễn Lăng nhịn không được nói. Hắn không biết trận pháp, cho nên không rõ ràng cái gì là cách không khắc trận. Khó. Không, không thể nói khó, mà là căn bản làm không được, chỉ tồn tại cùng lý luận bên trong. Ngươi biết cái gì là cách không khắc trận sao? Chính là đối phương đánh ra trận văn đồng thời, ngươi nhất định phải đánh ra đối ứng với nhau cái khác trận văn. Trước sau thời gian không thể chênh lệch nửa hơi, nói một cách khác, đối phương đánh ra đạo thứ nhất trận văn nháy mắt, ngươi đạo thứ hai trận văn nhất định phải cùng lên. Hơn nữa toàn bộ hành trình không thể ra sai. Lạc Thanh Giao lắc đầu nói, không có khả năng có người làm đến. Cái kia ta để cho tiền bối đánh trước ra một lần bản thân trận văn, đại ca nhìn một lần sau liền biết mình cần đánh ra những cái kia trận văn. Đằng sau tiền bối đánh ra trận văn thời điểm đại ca không hãy cùng lên sao? Viễn Lăng nghi ngờ nói. Ngươi biết cái gì? Lạc Thanh Giao lúc này nhịn không được im lặng nói, loại này cách không khắc trận, bình thường đều là bởi vì trận pháp hay thay đổi. Liền xem như tiền bối ngươi, cũng là hao tốn vô tận tuế nguyệt, tại minh bạch phục ma trường sinh trận tất cả quy luật về sau, nắm giữ vô tận trận pháp biến hóa, mới có thể làm được tùy thời đánh ra tương ứng pháp quyết. Muốn cổ sư huynh cùng lên vị tiền bối này thủ pháp, này tuyệt đối không thể. Vừa nói, Lạc Thanh Giao lắc đầu, nếu như chỉ có này một cái biện pháp, vậy ngươi tộc những cái này tiền bối sợ là rất khó cứu ra. Viễn Lăng nghe vậy lúc này sắc mặt tái nhợt, trách không được hắn cùng với vị tiền bối này giao lưu thời điểm, vị tiền bối này có rất nhiều thở dài. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt tu sĩ, đây là người trung niên mỹ phụ, thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, cứ việc bị vây ở trong trận pháp vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ đem chính mình thu thập cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng xem hướng Cổ Trường Thanh, lộ ra dịu dàng nụ cười, hiển nhiên cũng biết cách không khắc trận quá khó. Chỉ là phục ma trường sinh trận đã vượt qua phàm vực có thể lý giải trận pháp phạm trù. Tuy nói lấy nàng tư chất, kinh lịch vô tận tuế nguyệt trận pháp nghiên cứu, nàng đã sớm bước vào trận tiên hàng ngũ. Thế nhưng tại phàm vực bên trong, trận tiên chi cảnh đã là cực hạn, cho dù thời gian vô cùng vô tận, nàng trận đạo tu vi cũng không khả năng tại tiến bộ nửa phần. Nếu không, nàng hoàn toàn có thể dựa vào bản thân trận đạo phá giải phục ma trường sinh trận. Hiểu tại phàm vực đề thăng làm trận tiên, nàng đã đủ để đứng ở cái thế giới này đỉnh. Không hổ là chủng tộc nhân vật trọng yếu, loại người này, cho bọn họ thời gian, bọn họ có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Viễn Lăng, ngươi nói cho vị tiền bối này một tiếng, ta đã chuẩn bị xong. Cổ Trường Thanh nói. A, tốt. Viễn Lăng vội vàng gật đầu, mà kệ Lạc Thanh Giao nói nhiều khó khăn, hắn đều tin tưởng mình đại ca có thể làm được. Cái kia dịu dàng nữ tử nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp lấy một đôi bàn tay như ngọc trắng bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Cổ Trường Thanh lúc này thôi động vũ cực mạch, hai mắt chăm chú nhìn nữ tử bàn tay như ngọc trắng, ở đối phương động thủ nháy mắt, hắn đã đi theo động thủ. Loại này cách không khắc trận, là không thể nào chờ đối phương trận văn hoàn toàn đánh ra, nếu không thời gian không còn kịp nữa. Lạc Thanh Giao ở một bên lắc đầu, nàng cũng là trận sư, nàng quá rõ ràng loại sự tình này độ khó. Su su su. Từng đạo tản ra quang ảnh trận văn cách quang tráo tương ứng với nhau. Rất nhanh, cái khác quang tráo bên trong tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía nơi đây. Vậy mà đi theo. Lạc Thanh Giao càng là kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt khóc mồm. Cho dù là đối diện Uyển Kiện hàm xúc nữ tử, cũng có chút mộng, kém chút đem trận văn sai. Thời gian chậm rãi trôi qua, chậm rãi, tất cả bị nhốt tu sĩ ánh mắt, chưa bao giờ ôm hy vọng đến cuối cùng, quang mang lấp lé. Cái này sao có thể? Lạc Thanh Giao âm thầm hoảng sợ, trong đôi mắt đẹp hình chiếu Cổ Trường Thanh không ngừng đánh võ quyết bộ dáng. Trời lạ! Trên đời này thực sự có người có thể cách không khắc trận. Thuần huyết hải linh chúng tu sĩ đều là đình chỉ hô hấp, loại này trận văn bọn họ những năm nay nhìn nữ tu đánh vô số lần. Cứ việc mỗi một lần trận văn đều sẽ biến hóa, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, càng đi về phía sau, trận văn càng phức tạp. Tê nhân loại này tu sĩ có thể hay không một mực cùng lên Minh Song thủ pháp. Minh Song chính là tên kia trận đạo nữ tu cường giả, bởi vì thuần huyết hải linh năng lực thiên phú, cho nên những tu sĩ này mặc dù đều bị trận pháp vây khốn, ngày bình thường lại có thể câu thông, cho nên cũng lẫn nhau hiểu rõ. Minh Song dịu dàng khuôn mặt cũng lộ ra ngưng trọng, nàng có thể tiếp nhận lúc này Cổ Trường Thanh phạm sai lầm, nàng tuyệt không thể tiếp nhận bản thân phạm sai lầm. Su su su, hai tay cực tốc bấm nghiệm pháp quyết, Minh Song sau lưng, một đầu phượng hoàng hư ảnh dương cánh hót vang. Quang tráo bên trong không gió, nàng mái tóc lại bởi vì nguyên lực khí kình bay lên. Cho dù cách quang tráo, cũng có thể cảm giác giờ phút này Minh Song giờ phút này khí thế tất nhiên vô cùng cường đại. Rầm rầm rầm, kèm theo cường đại trận văn đánh ra, toàn bộ phục ma trường sinh trận vậy mà bắt đầu xuất hiện khủng bố oanh minh, quanh. Bị nhốt nơi đây, 6 tên thuần huyết hải linh cường giả đồng thời bộc phát ra cường hoành khí tức, nguyên lực cuồng bạo điên cuồng oanh kích phục ma trường sinh trận, vì minh song giảm bớt áp lực. Cổ trường thanh kết ấn tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, phức tạp như vậy trận văn, hắn nhất định phải đánh ra đối ứng với nhau trận văn, mặc dù có vụ cực mạch, với hắn mà nói cũng là không nhỏ khiêu chiến. Bây giờ trận văn đã đánh tới loại trình độ này, phục ma trường sinh trận bị dẫn động, đã sinh ra đầy đủ áp lực cùng phản phệ. Lúc này thất bại, muốn toàn thân trở ra, rất khó. Cổ trường thanh, nhưng lại không có chuyện gì, nhưng là minh song, rất nguy hiểm. Cổ trường thanh bên người trận văn phun trào, hình thành thương long hư ảnh, cùng minh song phượng hoàng hư ảnh xa xa tương đối. Kèm theo hai người kết ấn tốc độ nhanh đến cực hạn, phượng hoàng cùng thương long càng ngày càng ngưng thực. Rốt cuộc, kèm theo minh song cùng cổ trường thanh cuối cùng một đạo trận văn đánh ra. Thương long gào thét, phượng hoàng dương cánh, cuồng bạo trận văn theo chung quanh trận pháp xiên xích nghịch quyển ma lên. Rầm rầm rầm, cuồng bạo anh minh liên tiếp nổ tung, rất nhanh, không trung to lớn trường sinh đang bắt đầu bật nát. Vô tận nguyên lực đảo lưu, hướng về thuần huyết hải linh anh linh nhân vật trả lại mà đi. Lúc này, 6 người này khí tức lấy tốc độ kinh khủng khôi phục. Sức mạnh nguyên trụ bật nát, phục ma trường sinh trận bắt đầu sụp đổ, ngăn cản vô tận hải thú quan tráo bắt đầu bật nát. Vạn thú chi nhãn hải thú ánh mắt xích hồng nhìn về phía phi tốc vỡ vụn trường sinh đang, tiếp lấy nhau nhau gào thét, phóng tới nơi đây. Mà giờ khắc này, thuần huyết hải linh chúng cường giả chung quanh quan tráo còn chưa từng phá toái, bọn họ căn bản ra không được. Thời gian tại lúc này phảng phất trở nên chậm chạp, Viễn Lăng cùng Lạc Thanh Giao đều là nhịn không được sắc mặt tái nhợt, nhìn xem phía trên khủng bố như thế hải thú, cùng tuôn ra mà vào biển nước, tử vong âm u bao phủ. Đừng nói những cái này hải thú, cho dù là đáy biển nước biển áp lực, cũng không phải hai người bọn họ người có thể chống lại. Cổ Trường Thanh hai tay phi tốc đánh ra trận văn, tại chỗ khắc họa ra bát tinh hộ trận. Rầm rầm rầm, nước biển lao xuống, trùng kích tại từng bước tiêu tán trường sinh đan phía trên, nhưng mà trường sinh đan chung quanh trận văn lập tức đem nước biển ngăn cản. Ngay sau đó, như vạn quân chi trọng nước biển hướng về cổ trường thanh ba người trấn áp xuống. Cổ trường thanh lúc này một bước đạp xuống. Phía sau hắn, hoàng thánh pháp tướng chậm rãi xuất hiện, tự sắc lôi khải bám vào tại pháp tướng phía trên, to lớn pháp tướng đem ba người hoàn toàn bảo vệ. Rầm rầm rầm, khủng bố nước biển trùng kích mà xuống, như thế đáy biển, tiếp nhận nước biển trọng lượng. Có thể so với chí tôn cảnh cường giả một đòn. Lạc Thanh Giao cùng Viễn Lăng đều là nhịn không được nhìn về phía cổ trường thanh, hoang mang tâm cảnh chiếm được bình phục, đối mặt như bài sơn đảo hải công kích, cổ trường thanh vẫn như cũ có thể bình tĩnh như thế. Dạng này cùng tuổi năm tu, Lạc Thanh Giao chưa bao giờ thấy qua. Mà Viễn Lăng là hoàn toàn chiến thắng hoảng sợ, trong mắt hắn, không có cổ trường thanh làm không được sự tình. Cách không khắc trận không được, đáy biển trùng kích, vẫn như cũ không có khả năng. Cổ trường thanh tay phải nắm tay, sau lưng pháp tướng đồng dạng nắm chặt cự quyền. Làm nước biển đến nháy mắt, cổ trường thanh một quyền hướng về phía bài sơn đạo hải nước biển hung hăng đập tới. Phá! Thập trọng kình! Lực lượng phán định! Quanh! Trong một chớp mắt, bát tinh trận pháp liền bị nước biển đánh nát, nhưng mà rất nhanh, vô tận quyền phong từ pháp tướng cự quyền phía trên bộc phát. Sau một khắc, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt, đem trùng kích nước biển cứng rắn thật sâu ngăn trở. Quyền phong xoay tròn, hình thành cương phong vòng bảo hộ, đem cổ trường thanh ba người ở tại không gian hoàn toàn bao trùm. Cản, chặn lại. Lạc Thanh Giao bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Viễn Lăng trong mắt thì là bệnh trạng cuồng nhiệt. Cái khác tại quan tráo bên trong điên cuồng dạy dỗ muốn tới cứu người thuần huyết hải linh cường giả cũng hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Ở mảnh này rộng lớn đáy biển, cổ trường thanh là nhỏ bé như vậy. Nhưng mà nhỏ bé như vậy thân thể, vậy mà mạnh mẽ chặn lại long trời lở đất trùng kích. Kinh khủng bực nào đánh vào thị giác. Như trú hải chi thạch, cũng như kình thiên chi trụ. Hống. Khủng bố tiếng gào thét trung trời, đông đảo hải thú chạy đến thời điểm, trường sinh đang năng lượng đã toàn bộ nghịch chuyển mà quay về. Vô số hải thú phong giận gào thét, tại cuồng bạo trong nước biển mang theo diệt sát tất cả khí thế hướng về cổ trường thanh ba người đánh thẳng tới. Cuồn cuộn biển cả, sóng lớn thao thiên, cự thú trùng kích. Bên trong đáy biển, ba bóng người ngửa đầu mà đứng, người cầm đầu đứng phía sau pháp tướng cự nhân, mưu toan lấy nhân lực chống lại thiên lực. Thời gian, phảng phất tại giờ phút này đứng im, rồi lại tại nháy mắt khôi phục lưu động. Giờ phút này, đã tránh cũng không thể tránh, mạnh mẽ như thế năng lượng ba động, đã để mảnh không gian này trở nên cực độ không ổn định, muốn dựa vào Lam Ngọc Tiên Trạc trời đi, cũng căn bản không có khả năng. Cổ trường thanh sau lưng pháp tướng bắt đầu phát sinh biến hóa, pháp tướng cái kia tuấn giật khuôn mặt. Nửa bên mặt bắt đầu xuất hiện mặt nạ màu máu. Hải thú bên trong, một đầu vàng trường hải xa tốc độ nhanh nhất, huyết buồn đại khẩu giống như thôn về tất cả thâm uyên. Hiểu, nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ bé thân ảnh trống rộng xuất hiện tại hải xa miệng lớn phía trên. Sau một khắc, một cái ngàn trượng pháp tướng cự nhân xuất hiện ở trong biển, cự nhân một quyền đánh xuống, hung hăng đem hải xa đầu đánh tới hướng Hà Hà mới. Quanh, hải xa đầu khổng lồ hung hăng đâm vào đáy biển, nước biển vô tận vòng xoáy giống như lốc xoáy bão táp, quét sạch tất cả. Cổ Trường Thanh ba người dưới chân, từng đạo lấp lánh trận văn tung hoành. Ngay sau đó, trận văn phát ra lóa mắt nó quang mang, một đạo màu vàng vòng bảo hộ đem ba người bảo vệ. Minh Song ưu mỹ rơi vào ba người phía trước, động người kiều nhan triển lộ câu nhân nụ cười, hướng về phía Cổ Trường Thanh ganh ganh nhất bái, công tử chớ quấy rầy, chúng ta mang công tử giết ra ngoài. Rầm rầm rầm, một cổ tiên vận theo số đông thuần huyết hải linh trên người nở rộ, bọn họ tu vi sớm đã là lục địa thần tiên, nửa bước tiên nhân. Nếu không có Phục Ma Trường Sinh trận áp chế, bọn họ đã sớm có thể phi thăng. Cho dù là cuối cùng khốn nhập nơi đây cường giả, cũng đã có chí tôn viên mãn tu vi. Su su, một trái một phải, hai người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện, hai người đều là tay cầm trường thương, khí thế không thể ngăn cản. Nước biển trùng kích ở bên cạnh họ thời điểm, tựa như cùng bọn hắn cánh tay đồng dạng, linh hoạt trùng kích mà quay về. Minh Song, ngươi bảo vệ tốt công tử, chúng ta mở đường. Hai người hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, tiếp lấy nhau nhau triệu hồi ra to lớn pháp tướng. Pháp tướng nắm chặt to lớn hàng băng trường thương, công chân độ bắn ra, phóng tới phía trên hải thú triều dân. Rầm rầm rầm, ngũ cảnh hải trung tâm, vô cùng tận lực lượng bộc phát, lôi kiếp cùng không trung hội tụ. Nguyên bản bị mọi người bảo hộ Cổ Trường Thanh đột ngột biến sắc, vội vàng nói, chư vị tiền bối, còn mời không muốn đại khai sát giới, chớ có dẫn động lôi kiếp. Công tử chớ quấy rầy, chúng ta không sợ lôi kiếp. Một tên tướng mạo thoạt nhìn khá là tuổi trẻ bạch y tu sĩ cười nói, tiếp lấy hắn liền bị lúc đầu đánh bại hải xa nam tử to con đập đầu, ngươi không nhìn công tử trên trán là cái gì? Đây là kiếp ấn. Công tử thật người phi thường cũng, phàm nhân thân thể, liền dám khiêu khích thiên đạo, quang vinh lấy được kết ấn. Bạch y tu sĩ lúc này ngôn ngữ khá là buông lỏng nói, kim miệng, bị áp chế vô tận tuế nguyệt, ngươi làm sao còn như thế lỗ mãng? Nam tử to con lúc này quát lớn, đại ca, bị áp chế vô tận tuế nguyệt, ngươi vẫn ưa thích đánh ta đầu. Bạch y tu sĩ cười sang sảng, tiếp lấy phi tốc phóng tới Cổ Trường Thanh. Khuất tay một chỉ, hắn bội kiếm bay lên, rơi vào Cổ Trường Thanh dưới chân. Công tử, mời lên phi kiếm. Cổ Trường Thanh ba người lúc này đứng ở trở nên to lớn vô cùng trên phi kiếm. Ngay sau đó, lục đại cường giả canh giữ ở Cổ Trường Thanh bên người, hướng về vạn thú hải nhãn bên ngoài trùng sát mà đi. Minh Song đã là trận tiên, nhưng là tại phàm vực không cách nào bố trí tiên trận. Như vậy, nàng tiện tay bắn ra trận kỳ, liền có thể tốc độ nhanh nhất phát họa ra cường đại cửu tinh trận pháp. Không chỉ có như thế, nàng bản thân tu vi cũng là nửa bước tiên nhân. Nàng phụ trách bảo hộ Cổ Trường Thanh ba người, những người khác là phụ trách mở đường. Nếu không có sợ dẫn tới lôi kiếp, sáu người này hoàn toàn có thể đem vạn thú hải nhãn giết xuyên. Nửa bước tiên nhân đã không phải là thập tinh hải thú năng đủ chống lại tồn tại, dù sao cường đại hải thú tu vi đến trình độ nhất định cũng sẽ đột kiếp phi thăng trở thành tiên thú. Như Minh Song sáu người loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy. Máu tươi đem vạn thú hải nhãn hoàn toàn nhuộm đỏ, kéo dài trăm dặm huyết hải, hạng gì kinh người. Cuối cùng, sáu người an toàn mang theo Cổ Trường Thanh ba người đi tới vạn thú hải nhãn bên ngoài một chỗ trên hải đảo. Mọi người thân hình rơi xuống, Cổ Trường Thanh ba người mới vừa từ trên phi kiếm đi xuống, Minh Song chờ sáu người liền nhau nhau quỳ một chân trên đất, chúng ta cảm tạ công tử cứu giúp chi ân. Nếu công tử không bỏ, ngày sau thuần huyết hải linh nhất tộc sẽ lấy công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Các vị tiền bối nhanh chóng xin đứng lên. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, chỉ bớt quá sáu người cũng không lên, mà là kiên định nhìn xem Cổ Trường Thanh. Chư vị muốn đi theo. Cổ Trường Thanh thấy thế nhịn không được nói, lấy thực lực của hắn muốn cưỡng ép đem bọn họ kéo, cũng làm không được. Trên thực tế hắn cứu người thời điểm, tất nhiên biết rõ những người này sẽ có ân tất báo, dù sao có thể trở thành nguyền rủa đối tượng nhằm vào một chủng tộc. Sáu người này, từng cái cũng là thuần huyết hải linh nhất tộc người có đại khí vận, hơn nữa tất nhiên là chủng tộc nhân vật anh hùng. Người như vậy, tuyệt không có khả năng là lấy oán trả ơn hạng người, nếu như lấy oán trả ơn hạng người cũng có thể trở thành vì chi phối chủng tộc vận mệnh hạch tâm sinh linh. Đây chẳng phải là trò cười. Đây cũng là Cổ Trường Thanh biết rõ những tu sĩ này thực lực mạnh mẽ, một khi cứu ra. Những người này ra tay với hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới vẫn như cũ sẽ cứu người nguyên nhân. Nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới, sáu người này vậy mà lại dự định đi theo hắn. Phải biết, sáu người này cũng là nửa bước tiên nhân A, lại có thể thản nhiên như vậy đối với hắn một cái hợp thánh viên mãn quỳ xuống đất hiệu trung. Đương nhiên, công tử có thể từ bỏ chí bảo Trường Sinh Đan, miễn đi ta thuần huyết hải linh nhất tộc diệt tộc, như thế ân tình, chúng ta cố gắng cả đời, cũng khó có thể báo đáp. Chỉ nguyện đi theo công tử, bảo hộ công tử. Nam tử to con thành khẩn nói, công tử, ngươi huyết mạch, cần ngươi bảo hộ. Minh Song ở một bên nói, bọn họ cũng không phải kém kiến thức Lạc Thanh Giao. Cổ Trường Thanh trước đây không lâu dùng máu tươi đem Tự Vận kém chút bỏ mình Viễn Lăng cứu sống, bọn họ liền đã biết rồi Cổ Trường Thanh là cái gì huyết mạch. Chư vị tiền bối không thèm để ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta huyết mạch. Công tử, chúng ta thuần huyết Hải Linh nhất tộc, kém một chút liền bị những cái được gọi là thủ hộ thế giới cường giả diệt tộc. Ngài cảm thấy chúng ta sẽ để ý những cái này sao? Chỉ cần công tử không bỏ, vô luận công tử tiến về nơi nào, chúng ta đều sẽ thề chết cũng đi theo. Minh Song chắp tay. Có chư vị tiền bối tương trợ, tiểu tử Cổ Trường Thanh như thế nào cự tuyệt, chư vị tiền bối xin đứng lên. Công tử, xin đừng nên lấy tiền bối xưng hô chúng ta, ngày sau, chúng ta 6 người chính là công tử tùy tùng, công tử mời gọi thẳng chúng ta tính danh. Tôn ti không phân, chính là tối kỵ. Minh Song nói tiếp. Chư vị tiền bối, không cần như thế, thực lực của ta so với các ngươi đều yếu, tư lịch cũng không bằng các ngươi, gọi các ngươi một tiếng tiền bối là nên. Huống hồ, ta nếu là gọi thẳng các ngươi tính danh, ngày sau ta gặp được cái khác chí tôn cảnh cường giả, còn được tôn xưng bọn họ một tiếng tiền bối. Cái này há chẳng phải là chê bai các ngươi. Công tử, người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Công tử xưng hô cường giả khác là tiền bối, chính là công tử minh bạch lễ tiết. Tu hành, vốn liền đạt giả vi tiên, công tử xưng hô bọn họ là tiền bối hợp tình hợp lý. Đến mức chúng ta, cũng không biết vì vậy mà cảm giác không ổn, bọn họ là công tử tiền bối, cũng không phải là chúng ta tiền bối. Chúng ta không phải công tử tiền bối, lại có thể là công tử tiền bối. Một loại là tu hành giới quy củ, một loại là thế lực quy củ. Một việc quy một việc. Chúng ta tất nhiên đi theo công tử, chính là công tử thủ hạ. Minh Song lắc đầu, kiên quyết nói. Tốt a. Cổ Trường Thanh gặp Minh Song kiên quyết như thế, lúc này gật đầu. Những người này ở đây bị phục ma Trường Sinh trận khốn ở trước đó, đã là nhân kiệt, bọn họ làm việc tự nhiên có tự cân nhắc. Bàn về quản lý tông môn, ngựa người chi pháp, hắn so với cái này một số người kém xa. Lúc này, 6 người bắt đầu tự giới thiệu. Nơi này tư lịch già nhất, hay là cái kia tên nam tử to con. Người này là một tên thể tu, tại thuần huyết Hải Linh chủng tộc sử thượng, cũng có được quy danh hiển hách, chính là thuần huyết Hải Linh Hải Hoàng. Người này tên là Đế Thí. Trừ cái đó ra, một người khác cùng hắn tư lịch đồng dạng, chính là tên kia thoạt nhìn cực kỳ khá là tu sĩ trẻ tuổi, cũng là đệ đệ hắn, Đế Vũ. Người này là một tên kiếm tu. Tiếp theo là Minh Song. Minh Song thuộc về Đế Thí sau 3 cái thời đại, ước chừng 500 vạn năm sau thuần huyết hải tộc cường giả. Minh Song đối với Đế Thí giác quan hiển nhiên không giống nhau, loại kia dịu dàng bên trong nhu tình, không cần ẩn tàng. Mà ở Minh Song thời đại, Đế Thí là trong truyền thuyết nhân vật, cũng là Minh Song sùng kính nhất tiền bối. Còn có 3 người, 2 nam 1 nữ, hai cái này tên nam tu cũng là dùng trường thương tu sĩ, một cái khuynh hướng cùng thể đạo thương tu, một cái có khuynh hướng pháp đạo thương tu. Thể đạo thương tu tên là Long Khiếu, pháp đạo thương tu kêu là Vấn Hằng. Hai người xem như nhảy qua thời đại sư đột, Vấn Hằng từng tiến vào Long Khiếu lưu lại một chỗ bí cảnh bên trong chiếm được đỉnh cấp truyền thừa về sau, đi ra bản thân pháp đạo thương tu con đường. Long Khiếu một tay trấn áp thuần huyết Hải Linh nội loạn, hoàn thành thuần huyết Hải Linh đại nhất thống. Vấn Hằng là đánh bại năm đó thuần huyết Hải Linh địch nhân vốn có, bảo đảm thuần huyết Hải Linh kéo dài. Bọn họ mỗi người, tại thuần huyết hải tộc lịch sử phát triển bên trên, đều tiếng tăm lừng lẫy. Một tên sau cùng nữ tu, kêu là Liễu Ly, chính là một tên tuyệt đỉnh đang tu. Cũng là này trong 6 người tộc vì tu sĩ trẻ tuổi, dù vậy, cũng ở đây phục ma trường sinh trong trận đợi mấy trăm vạn năm. Phục ma trường sinh trận 1 khi có đầy đủ khí vận người hiến tế, chủng tộc này chủng tộc khí vận đem không cách nào tiếp tục giao phó sau thời đại tu sĩ. Nói một cách khác, đằng sau mấy trăm vạn năm, thuần huyết Hải Linh đều không có bất kỳ cái gì một nhân vật anh hùng xuất hiện. Cũng chính bởi vì như thế, nay thuần huyết Hải Linh cuối cùng sẽ đi hướng diệt tuyệt. Bây giờ, toàn bộ thuần huyết Hải Linh nhất tộc chỉ có lúc này 6 người này cùng Viễn Lăng. 7 người, cần chấn hưng thuần huyết hải tộc, đầu tiên muốn làm liền là sinh con. May ở chỗ này có nam có nữ, hơn nữa Minh Song đối với Đế Thí hữu tình, lấy 2 người tu vi, sinh con cũng tất nhiên thiên phú dị bẩm. Mà Liễu Ly cùng Vấn Hằng ở giữa, quan hệ cũng không bình thường. Đến mức tu sĩ khác, có thể chờ 2 người này đời sau khi lớn lên, tìm kiếm thích hợp đạo lữ, lại hoặc là tìm kiếm chủng tộc khác tu sĩ xem như đạo lữ truyền thừa đời sau. Tuy nói lấy bọn họ tu vi, có thể cam đoan đời sau huyết mạch càng có khuynh hướng thuần huyết Hải Linh, nhưng là tránh không được, vẫn còn có chút hỗn tạp, tại chủng tộc phát triển tiền kỳ. Tốt nhất vẫn là tránh cho loại này vừa qua chủng tộc huyết mạch không trong sáng đời sau xuất hiện. Đến mức tương lai, nhưng lại không sao, dù sao hỗn độn đại thế giới chủng tộc vô tận, lẫn nhau thai nghén đời sau không chỉ bao nhiêu. Nơi này nhất định phải nói đến nhân tộc mạnh mẽ, chủng tộc khác lẫn nhau kết hợp, dưới tình huống bình thường đều sẽ xuất hiện huyết mạch vô pháp dung. Cuối cùng có khuynh hướng một loại huyết mạch cường hoành, một loại khác huyết mạch hỗn tạp cũng liên lụy tu hành. mà nhân tộc không giống nhau. Nhân tộc huyết mạch vốn có cường đại bao dung tính, bất luận cái gì huyết mạch đều có thể hấp thu dung hợp. Đồng thời, để cho tu sĩ có được nhân tộc bản thân siêu cường năng lực học tập cùng với các chủng tộc đặc thù năng lực thiên phú. Đế Thí, Đế Vũ, Minh Song, Long Khiếu, Vấn Hàn, Liễu Ly, cùng Viễn Lăng, bảy người này chính là thuần huyết hải linh cuối cùng tộc nhân. Bọn họ lựa chọn đi theo Cổ Trường Thanh, liền đại biểu lấy tương lai dần dần cường thịnh thuần huyết hải linh nhất tộc, cũng là triệt để đi theo Cổ Trường Thanh. Nhìn trước mắt sáu vị nửa bước tiên nhân, Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được âm thầm kích động, lần này, thật sự chuyến đi này không tệ. Có bọn họ, Cổ Trường Thanh đem triệt để có được có thể cùng Đạp Tinh học phủ, Hải Thần học phủ, đang hội nhóm thế lực phân cao thấp vốn liếng. Mà những người này đều là nhân kiệt, Mạc Điện, Thanh Điện giao cho bọn hắn, Cổ Trường Thanh có thể lường trước bản thân thế lực sẽ lấy một cái như thế nào tốc độ mạnh lên. Cùng lục đại cường giả trò chuyện kỹ càng sau khi, Cổ Trường Thanh cũng không có ý định tiếp tục ở tại Ngũ Cảnh Hải, mà là dự định trở lại Trung Nguyên Cảnh. Mặc dù không có Chinh Hải Thuyền, nhưng là có Đế Thí bọn người ở tại, vừa qua Ngũ Cảnh Hải căn bản không thành vấn đề. Lần này sau khi trở về, Cổ Trường Thanh dự định tĩnh hạ tâm phát triển Thanh Điện, Mạc Điện. Trước đó là cũng không đủ giúp đỡ, hiện tại có 6 cái nửa bước tiên nhân, Thanh Điện cùng Mạc Điện phát triển đem có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào quỹ đạo. Mặt khác, có 6 người đánh yểm trợ, hắn cũng có thể giấu ở người sau. Cổ Trường Thanh dự định là để cho Đế Thí, Vấn Hàn, Minh Song cùng Liễu Ly xem như bên ngoài Thanh Điện trưởng khống giả. Đế Thí xem như Thanh Điện phó điện chủ, Vấn Hàn vì hộ pháp, Minh Song cùng Liễu Ly phân biệt là Thanh Điện trận pháp các chủ cùng đang linh các chủ. Cổ Trường Thanh là Thanh Điện điện chủ, đến mức Mạc Điện thì là phân thân Sở Vân Mạc cùng Đế Vũ, Long Khiếu trưởng khống. Đương nhiên, Mạc Điện sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, cho nên trở lại Trung Nguyên Cảnh về sau, Đế Vũ, Long Khiếu ưu tiên đi theo bản thể. Dù sao bên người có bậc này cường giả, Cổ Trường Thanh cũng không tất yếu luôn luôn đặt mình vào nguy hiểm. Có người bảo hộ, hắn đối với người nào đều có lực lượng. Hai đại nửa bước tiên nhân bảo hộ, coi như gặp được đang hội bậc này thế lực vây giết, hai người này cũng có thể mang Cổ Trường Thanh giết ra khỏi trùng vây. Long Khiếu là thể đạo thương tu, năng lực phòng ngự cực kỳ cường hoành, Đế Vũ là kiếm tu, năng lực công kích rất là đáng sợ. Hai người nhất thủ nhất công, đủ để ứng phó đại đa số tình huống. Chủ yếu là bốn người khác một mặt phải quản lý Thanh Điện, một phương diện khác cũng phải chấn hưng thuần huyết hải linh nhất tộc, không phải sao? Trừ bỏ tông môn phát triển bên ngoài, Cổ Trường Thanh còn cần mau mau đến xem Ngọc Vô Song. Trước đó không tìm Ngọc Vô Song là bởi vì hắn biết rõ Ngọc Vô Song năng lực, Ngọc Vô Song nếu là có khó khăn, nhất định có thể tìm được hắn. Cho nên Cổ Trường Thanh cũng không có thông qua Ngọc Châu tìm tới Ngọc Vô Song muội muội. Nhưng là hắn hiện tại đi tới Ngũ Cảnh Hải, Ngọc Vô Song coi như muốn tìm hắn, cũng hữu tâm vô lực. Mặt khác, lần này Trường Sinh đang không có phục dụng, hắn huyết mạch vấn đề cũng cần giải quyết. Thành Tiên Đại Hội cũng chỉ còn lại hơn 4 năm. Tần Tiếu Nguyệt Linh Căn cũng là cái vấn đề lớn, có Đế Vũ đám người, hắn cũng có đi Bách Linh Cấm Địa vốn liếng. Có vẻ như bản thân muốn làm sự tình thật đúng là không ít. Bất quá huyết mạch giải quyết vấn đề phương pháp chính là tìm kiếm cơ duyên, vô luận là đi tìm Ngọc Vô Song vẫn là đi Bách Linh Cấm Địa, cũng có thể giải quyết. Tại trên hải đảo tu chỉnh một phen về sau, Cổ Trường Thanh liền lấy ra phi thuyền. Đế Thí bọn người trên thân không có gì tài nguyên, lúc trước bị bắt thời điểm, trữ vật giới chỉ đều bị lấy đi. Ghi chỉ có một chút quận dưỡng tại trong thức hải bảo vật, tỉ như các loại vũ khí có thể sử dụng. Cho nên trở về còn được dựa vào Cổ Trường Thanh phi thuyền. Cổ sư huynh. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, Lạc Thanh Giao đi đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Thế nào Lạc sư muội? Ta vừa mới nhìn một chút thuyền lệnh, Chinh Hải thuyền còn chưa từng đi xa. Sư huynh có thể hay không đưa ta đi Chinh Hải thuyền? Lạc Thanh Giao có chút xấu hổ nói. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Cổ Trường Thanh lúc này gật đầu, có Đế Thí bọn người ở tại Ngũ Cảnh Hải đối với Cổ Trường Thanh bọn người tới nói đã không có nguy hiểm. Trên thực tế, nếu là lúc này Chinh Hải thuyền hồi Trung Nguyên Cảnh, chỉ cần chưa tới nửa năm thời gian. Còn nếu là dựa vào Cổ Trường Thanh phi thuyền trở về, chí ít cần thời gian một năm. Tuy nói Đế Thí đám người thực lực nghịch thiên, nhưng là để cho bọn họ một đường mang theo Cổ Trường Thanh bay trở về Lạc Vân Thành, nguyên lực cũng không đủ dùng. Chỉ tiếc, Chinh Hải thuyền đều có bản thân mục đích. Lúc này Chinh Hải thuyền mới đi không đến một nửa lộ trình. Huống hồ Chinh Hải thuyền phía trên có bao nhiêu khách hàng, những tu sĩ này tốn hao mấy năm thời gian ngồi một chuyến Chinh Hải thuyền, chính là vì đi tìm mạnh lên cơ duyên. Lúc này liền xem như Tiêu Sơn, cũng không thể tự tiện để cho Chinh Hải thuyền trở lại Lạc Vân Thành. Vì trấn an toàn bộ, Cổ Trường Thanh luyện chế phi thuyền cũng là phi thuyền loại nhỏ, nhưng lại không có đại hình phi thuyền. Cũng may hắn bản thân liền là bát tinh khí sư, rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền ngay trước mặt mọi người bắt đầu luyện chế phi thuyền. Bát tinh khí sư, Lôi Đình luyện khí, công tử, thật người phi thường cũng. Đế Thí đám người nhịn không được âm thầm cảm khái. trẻ tuổi như vậy bát tinh khí sư, vẫn là một cái bát tinh trận sư, hơn nữa đã nắm vững kỹ pháp trọng kinh đến đệ thập trọng, sơ bộ tiếp xúc lực lượng pháp tác. Bậc này yêu nghiệt, chỉ cần không chết yểu, tương lai tất nhiên có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Bọn họ đi theo một tên yêu nghiệt như vậy, tương lai nói chỉ sẽ cao hơn. Phục ma trường sinh trong trận, bọn họ bởi vì chủng tộc khí vận cùng trận pháp mà một mực sống vô tận tuế nguyệt. Chủng tộc khí vận không dứt, bọn họ sẽ không chết đi, nhưng là ở vào hiến tế, bọn họ căn bản không có khả năng tu hành, dù sao ở trong mắt trận, bọn họ có thể không có thiên địa linh khí hấp thu. Bọn họ người đâu bị trấn áp thời điểm, đã là chí tôn viên mãn. Cũng không phải nói bọn họ tại trong trận pháp tu hành đến chí tôn viên mãn, mà bây giờ trở thành nửa bước tiên nhân, một mặt là bởi vì trường sinh đang trả lại, hội tụ nhất tộc khí vận trường sinh đang trả lại phía dưới, bọn họ thâm hụt nguyên lực, bị hoàn toàn bổ sung, hơn nữa còn bước vào nửa bước cảnh giới tiên nhân. Một phương diện khác, thì là tiên nhân đạo vận, đây cũng là bọn họ tại vô tận trong năm tháng bản thân ngộ đạo bố trí. Tại sống không bằng chết hiến tế bên trong, bọn họ không thể tu hành, nhưng là có thể ngộ đạo, chỉ là lĩnh hội trình độ không thể siêu việt phàm vực cực hạn. Tỷ như Minh song có thể lĩnh hội bên người phục ma trường sinh trận, để thi mấy người cũng có thể sơ bộ bước vào tiên đạo. Tuy nói sống lâu như vậy, hoàn toàn dựa vào phục ma trường sinh trận cùng chủng tộc khí vận, bàn về tuổi tác, bọn họ thậm chí so thần vực lão quái vật tuổi tác còn lớn hơn. Nhưng là song phương đạo tâm, tu hành, hoàn toàn không phải một cái cấp độ, cái thế giới này, không phải ai tuổi tác càng lớn người đó là cường giả. Càng không phải là nói ai tuổi tác lớn người đó là tiền bối. 90 tuổi đạo hiện cảnh nhìn thấy cổ Trường Thanh, cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Nguyên bản, tuổi tác như vậy, bọn họ vừa rời đi phục ma trường sinh trận liền sẽ chết già, nhưng là trường sinh đang trả lại về sau, trên phạm vi lớn bổ sung bọn họ tinh nguyên sự sống, từ đó để cho bọn họ có thể cùng người bình thường một dạng. Nhưng là bọn họ quốc linh đã mất đi tu hành tốt nhất thời đoạn, có thể nói bọn họ tương lai đường, càng ngày sẽ càng khó đi. Trường sinh đang trả lại, có thể giúp bọn họ giải quyết đại lượng tai họa ngầm, lại cũng không khả năng thật hoàn toàn khứ trừ vô tận tuế nguyệt an mòn. Lần này rời đi, trong lòng bọn họ ý nghĩ chính là báo ân cùng cam đoan chủng tộc kéo dài, thế nhưng là giờ phút này nhìn xem yêu nghiệt như thế cổ Trường Thanh, bọn họ tâm cũng không nhịn được linh hoạt. Bọn họ cảm giác lấy cổ Trường Thanh năng lực, rất có thể dẫn bọn họ đang tu hành trên đại đạo đi đủ xa. 5 ngày sau, cổ Trường Thanh luyện chế ra một cái đại hình phi thuyền. Đại hình phi thuyền cùng phi thuyền loại nhỏ luyện chế nhưng khác biệt, cần vật liệu, trận pháp phức tạp hơn nhiều. Cũng may có Minh Song hỗ trợ, một chiếc bát tinh trên phi thuyền, có được ngụy tiên cấp hộ trận. Minh Song đã có thể bố trí tiên trận, nhưng là tại phàm vực, tiên trận không cách nào tồn tại, trừ bỏ cổ thần địa bậc này siêu thoát tại phàm vực định cấp bí địa. Đem phi thuyền tế ra, cổ Trường Thanh lúc này ra hiệu mọi người tiến vào bên trong. Lạc sư muội, thuyền lệnh kích phát sao? Tiêu tiền bối làm sao hồi phục? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Lạc Thanh Giao lộ ra vẻ cổ quái biểu lộ, cổ sư huynh, Tiêu thúc thúc cũng không đáp lại ta. Bất quá chinh hải thuyền này 5 ngày đến, một mực đứng ở tại chỗ. Nghĩ đến là ở chờ chúng ta. Ừ, nếu như thế, chúng ta cũng tay đi qua đi. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng đế thí bọn họ, đế thí, Minh Song, còn có chư vị, các ngươi đem tu vi khí tức áp chế một phen. Đây là ta mấy ngày nay bớt thời giờ luyện chế đạo bào, phía trên có Minh Song khắc họa khí tức ngăn cách trận pháp. Vừa nói, cổ Trường Thanh lấy ra đạo bào giao cho đế thí đám người. Thuần trắng đạo bào, trên đạo bào mặt, còn có mũ trùm. Mặc vào đạo bào về sau, mũ trùm bên trong sẽ có trận văn phun trào, đem bọn họ khuôn mặt hoàn toàn che lấp. Đồng thời, bọn họ tu vi toàn bộ trở nên không thể dò xét, cho dù là Tiêu Sơn, cũng vô pháp dò xét bọn họ cụ thể tu vi. Trực tiếp mang theo 6 cái bán tiên rêu trao khắp nơi, vẫn là quá kiêu căng, cổ Trường Thanh không thích cao điệu, hắn loại này huyết mạch mang theo, vạn sự vẫn là muốn điệu thấp một chút tốt nhất. Chậm rãi xúc tích lực lượng, mới là chính đạo. Tuân mệnh. Lúc này đế thí đám người chắp tay, tiếp lấy mặc vào đạo bào, rất nhanh, bọn họ thân hình hoàn toàn bị đạo bào màu trắng che lấp. Đến mức như thế nào phân chia bọn họ thân phận, một phương diện như đế thí vóc người khôi ngô rất có phân rõ tính, một phương diện khác, bọn họ đạo bào cũng có bất đồng trên đạo văn. Đế thí, đế vũ, Vấn Hàn cùng Long Khiếu đạo bào phía trên, phân biệt khắc họa Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân Đường Vân. Mà Liễu Ly cùng Minh Song trên người đạo bào, là phân biệt là Băng Phượng cùng Hỏa Phượng hai loại đường vân. Nhìn xem thân mang áo bào trắng 6 người, cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, loại này cảm giác thần bí xác thực không kiên nhẫn. Mọi người tiến vào phi thuyền, rất nhanh, phi thuyền liền bay lên, hướng về chinh hải thuyền ở tại phương hướng kích xạ mà đi. Phi thuyền từ Vấn Hàn khống chế, đế thí là phụ trách dạy bảo Viễn Lăng tu hành. Nhắc tới cũng kỳ quái, lấy Viễn Lăng huyết mạch, hắn rõ ràng không thích hợp tu pháp, vì sao Liễu Ly, Vấn Hàn có thể là pháp tu? Đối với cái này, đế thí cấp ra giải thích, thuần huyết hải linh cũng chia là thuần võ hải linh cùng thuần pháp hải linh. Thuần huyết hải linh cũng không phải là không thể tu pháp, mà là rất khó pháp thể song tu. Trên đường, Cổ Trường Thanh cùng Lạc Thanh Giao đứng ở trên bong thuyền, Minh Song đám người là cung kính đứng ở phía sau. Cứ việc Cổ Trường Thanh lần nữa cường điệu bọn họ có thể tự hành nghỉ ngơi, nhưng là Minh Song đám người ý là phòng ngừa cường hoành hải thú đột nhiên xuất thủ, bọn họ nhất định phải trước tiên bảo hộ Cổ Trường Thanh an toàn. Lạc sư muội, liên quan tới đế thí đám người tình huống, cùng lần này vạn thú hải nhãn hành trình liên quan tới ta tất cả tình huống, còn xin ngươi giúp ta giữ bí mật. Cổ sư huynh, ngươi có đế thí tiền bối, Minh Song tiền bối đám người bảo hộ, bây giờ hoàn toàn không sợ các đại thế lực, thậm chí có thể làm cho Mộng Thúc đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Từ đó thành công cùng Mộng Ly tỷ tỷ đi đến tất cả. Ngươi vì sao hy vọng ta giữ bí mật đâu? Lạc Thanh Giao nhịn không được nói. Bởi vì ta cá nhân một vài vấn đề, ta cũng không hy vọng bản thân quá gây cho người chú ý. Đến mức Tiểu Ly, ta không hy vọng thông qua tuyệt đối vũ lực để cho đan hội khuất phục. Nếu như ta làm như vậy lời nói, cũng sẽ để cho Tiểu Ly khó làm. Chí ít trước mắt Mộng tiền bối vẫn là cho ta cùng với Tiểu Ly cơ hội. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Tốt à, mặc dù ta không biết ngươi vì sao không hy vọng người khác quá chú ý ngươi, bất quá ngươi yên tâm, bản tiểu thư nói được thì làm được. Liên quan tới vạn thú hải nhãn sự tình, bản tiểu thư nhất định sẽ nát tại bụng bên trong. Nếu như ta cha bọn họ nhất định phải hỏi, ta cũng sẽ chỉ nói liên quan tới ta tình huống, đến mức sư huynh phương diện sự tình, ta nhất định sẽ không loạn tức cái lưỡi. Đa tạ. Nên nói tạ ơn là ta. Mặt khác, ta cần cho sư huynh xin lỗi. Xin lỗi? Ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Cổ Trường Thanh cười nói. Trước đó gặp được thiện ác thủy mẫu thời điểm, cổ sư huynh thấy là một mảnh huyết hải. Căn cứ ghi chép, chỉ có cực ác chi đột mới có thể nhìn thấy huyết hải. Vì thế, ta còn sợ hãi một đoạn thời gian. Cảm giác sư huynh có thể là giả ý muốn giúp ta, kỳ thực. Kỳ thực? Kỳ thực cái gì? Kỳ thực là thèm muốn ta sắc đẹp. Ha ha ha. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Ngươi, nhưng lại nhắc nhở ta, một cái như vậy yểu điệu đại mỹ nhân, ta muốn là không chiếm chút tiện nghi có vẻ như thật đúng là có điểm ngốc. Mới sẽ không, cổ sư huynh, ngươi căn bản cũng không phải là loại kia tiểu nhân. Bản tiểu thư một chút cũng không sợ. Lạc Thanh Giao gặp Cổ Trường Thanh không có tức giận, lúc này trầm tĩnh lại nói. Nghĩ như vậy lời nói, vẫn là ác nhân dễ làm một chút. Thế nhưng là chỉ được đối phương người, không chiếm được đối phương tâm thì có ích lợi gì. Lạc Thanh Giao nghe vậy nhịn không được nói, ác nhân sẽ chỉ làm người khác căm hận, thế nhưng là người tốt, là sẽ cho người từ trong đáy lòng ưa thích. Vừa nói, Lạc Thanh Giao khuôn mặt có chút không nhuận phân phớt, cổ sư huynh, ta ý là loại người như ngươi còn có mị lực, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện cho ngươi. Ta không phải nói ta nha, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là nhằm vào chuyện này nói ra bản thân ý nghĩ. Tiểu cô nương, ta xem ngươi chính là đang nói chính ngươi à. Một bên Minh Song nhịn không được ôn nhu cười nói. Giờ phút này không có người ngoài, nàng nói bào phía trên mũ trùng cũng không khởi động trận văn, tuyệt sắc khuynh thành trên khuôn mặt, uyển kiện hàm xúc mà tịnh nhã. Không, không phải, Minh Song tiền bối, ngươi không muốn nói mò, ta không có. Lạc Thanh Giao lúc này cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng nói, mắt phượng nhịn không được nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy giống như chấn kinh con vịt nhỏ đồng dạng, đem ánh mắt thu hồi. Minh Song, đừng trêu ghẹo Lạc sư muội, da mặt nàng mỏng. Cổ Trường Thanh cười cười, hắn có thể cảm giác Lạc Thanh Giao đối với hắn có chút hảo cảm, rất bình thường, hắn dù sao cứu Lạc Thanh Giao mấy lần. Người đối với trợ giúp người mình, tổng hội sinh ra cảm kích, chớ nói chi là giúp nàng hoàn thành bản thân chấp nghiệm. Có ít người sẽ đem cảm kích ngộ nhận là thành ưa thích, loại này ưa thích duy trì sau một thời gian ngắn, thì sẽ khôi phục bản chất. Lạc Thanh Giao từ bé nuông chiều từ bé, còn khá là thuần chân, cùng tuổi tu hành giả so sánh, cũng không đủ thành thục. Suy nghĩ một chút nàng tại không phải đặc biệt hiểu Cổ Trường Thanh tình huống dưới đi theo Cổ Trường Thanh đi vạn thú hải nhãn, có thể thấy được nàng đơn thuần. Cũng chính là Cổ Trường Thanh, đổi thành một chút tâm tư tà ác hạ người, tất nhiên sẽ đem như thế tuyệt sắc công tu, hảo hảo đùa bẩn. Một cái vừa mới đi ra lịch luyện đơn thuần cô nương, gặp Cổ Trường Thanh loại này đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể bình thản ung dung hơn nữa cơ hồ toàn năng nam nhân. Đối với hắn có ấn tượng tốt rất bình thường. Cổ Trường Thanh sẽ không lợi dụng loại này hảo cảm đi cùng Lạc Thanh Giao phát triển thêm một bước, tuy nói Lạc Thanh Giao bề ngoài, tính cách đều làm cho người thích, nhưng là không thích hợp đi theo Cổ Trường Thanh bên người. Lạc Thanh Giao nghe vậy không khỏi có chút thất lạc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nàng cũng không phải là đồ đần, Cổ Trường Thanh nói như vậy, hiển nhiên là đối với nàng không có cảm giác. Nói chuyện phím một phen về sau, Cổ Trường Thanh liền về tới trên phi thuyền trụ sở bế quan. Tiến về Chinh Hải thuyền còn cần mấy ngày. Giờ phút này hắn phân thân tại thời gian loạn lưu bên trong thời gian cũng không tốt qua, hắn cần phục chế đại lượng vạn thọ đan cho phân thân. Đợi Cổ Trường Thanh sau khi biến mất, Minh Song nhìn xem Lạc Thanh Giao, cười nói, nhưng chúng ta đã thấy tất cả tu sĩ, ta chưa bao giờ thấy qua tại công tử ở độ tuổi này, có được như thế thành tựu nam tử. Tiểu cô nương, ưa thích liền phải tóm lấy. Có ít người, bỏ qua liền không có. Minh Song tiền bối, ta không có. Ta theo cổ sư huynh mới nhận biết, chưa tới nửa năm. Lạc Thanh Giao vội vàng nói. Ưa thích không phải nhìn thời gian, có ít người quen biết cả một đời, không thích chính là không thích. Thế nhưng là, hắn là Mộng Ly tỷ tỷ ưa thích nam nhân. Dạng này à. Minh Song lộ ra vẻ tươi cười, ô nhu nhìn Lạc Thanh Giao một chút sau cũng không tiếp tục nhiều lời. Tề Nhân Chi Phúc, đang tu hành giới, vốn liền khắp nơi có thể thấy được. Chỉ bất quá như Lạc Thanh Giao như vậy ưu tú nữ tử, có nguyện ý hay không thì nhìn nàng tự mình lựa chọn. Minh Song sẽ không nhiều lời. Lạc Thanh Giao yên tĩnh đứng ở trên bong thuyền, gió biển thổi qua, mái tóc tùy theo phiêu động, giống như màn che xốc lên, triển lộ chính là đẹp kinh người yêu nhan. Tâm tư thiếu nữ, giờ phút này cũng như lúc này ngủ cạnh hải, chập trùng không biết. Cổ Trường Thanh phi thuyền tốc độ đi xa xa chậm hơn Chinh Hải thuyền, cứ việc Chinh Hải thuyền tại chỗ chờ đợi, vẫn như cũ qua hơn 10 ngày, mới vừa nhìn Chinh Hải thuyền ảnh tử. Cổ Trường Thanh thu đến Minh Song truyền âm về sau, liền rời khỏi phòng đi tới bong thuyền chỗ. Viễn Lăng cũng ngừng tu hành, tùy tùng đế thí đi tới đầu thuyền. Đế thí đám người đạo bào màu trắng phía trên, trận văn phun trào, rất nhanh hình thành che mặt mặt nạ, đem bọn họ tướng mạo hoàn toàn che khuất. Sáu người đi đến Cổ Trường Thanh sau lưng, lặng lặng nhìn phía xa Chinh Hải thuyền. Cổ Trường Thanh nhìn xem thực lực chiếm được không nhỏ tăng lên Viễn Lăng, lúc này hài lòng nhẹ gật đầu. Đế thí dù sao cũng là thuần huyết hải linh, đối với chủng tộc huyết mạch giải vượt xa Cổ Trường Thanh, cho nên có thể đủ trợ giúp Viễn Lăng cực lớn khai phát huyết mạch lực lượng. Cuồn cuộn Chinh Hải thuyền chậm rãi tiếp cận, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lạc Thanh Giao, Lạc sư muội, Tiêu tiền bối còn chưa từng hồi phục tin tức sao? Không có. Lạc Thanh Giao lắc đầu, nhìn xem càng ngày càng gần Chinh Hải thuyền, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, giờ phút này đã cách gần vừa đủ, Chinh Hải thuyền phía trên đã có thể nhìn thấy khắp nơi vừa đi vừa về bay lượn tu sĩ thân ảnh. Hiển nhiên, Chinh Hải thuyền cũng không xuất hiện nguy hiểm gì, thế nhưng là Tiêu Sơn vì sao không hồi phục tin tức? Chẳng lẽ Tiêu Sơn truyền âm phù hư hại? Như thế có khả năng, truyền âm phù bị hao tổn, nhưng là đối phương có thể thông qua biển khiến thu đến Lạc Thanh Giao tin tức. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh đưa cho Viễn Lăng một cái dịch dung đan, cùng hắn đồng thời ăn vào, cải biến tướng mạo về sau, khống chế phi thuyền rơi vào Chinh Hải thuyền trên bong thuyền. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đám người đi xuống. Tại trên bong thuyền, đã có một đám tu sĩ đang đợi. Kèm theo Cổ Trường Thanh đám người rơi vào trên bong thuyền, một đạo có chút lanh lảnh thanh âm vang lên. Đã sớm nghe nói Lạc Vân Thành thiên kim mỹ mạo, sao Mộng tiên tử cũng không kém. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là thật. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Người này trong lúc nói chuyện, Cổ Trường Thanh đã đại khái làm rõ ràng tình huống trước mắt. Nói chuyện là một gã nam tử trẻ tuổi, nam tử môi đỏ như máu, dáng dấp một đôi mắt phượng, thoạt nhìn giống như nữ tử đồng dạng, yêu tà vô cùng. Mà để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, người này trên trán lại có nhàn nhạt màu đen thần văn. Đây là Cổ Thần tộc. Cổ Thần tộc một mực vô cùng thần bí, tài ngọc vô song trong lời nói, hắn đại khái hiểu rõ Cổ Thần tộc chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại hư thần tộc, cùng một cái Cổ Thần tộc hạch tâm thế lực Cổ Thần Điện. Lại là không biết trước mắt nam tử đến từ cái nào hư thần. Trừ cái này tên nam tử trẻ tuổi bên ngoài, tại hắn sau lưng, còn có bốn tên lão giả. Giờ phút này, Tiêu Sơn đang bị trong đó một tên lão giả nắm trong tay, Tiêu Sơn trạng thái cực kỳ hỏng bét, sắc mặt trắng bạch, khí tức uể oải. Tiêu Sơn thế nhưng là chí tôn viên mãn, vậy mà lại rơi vào tình cảnh như vậy, có thể thấy được này bốn tên lão giả thực lực. Tiêu thúc thúc. Lạc Thanh Giao lúc này một tiếng kinh hô, ngược lại nhìn về phía nói chuyện nam tu, ngươi là ai? Ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Tiêu thúc thúc là chúng ta Lạc Vân Thành người, ngươi làm như thế, sẽ không sợ cha ta huyết tẩy các ngươi sao? Ha ha, chỉ là Lạc Vân Thành thôi, ta Cổ Thần tộc liền đạt tinh học phủ đều không sợ, thì sợ gì Lạc Vân Thành? Yêu dị nam tử nghe vậy lúc này cười sang sảng, liếm môi một cái, nhìn xem Lạc Thanh Giao câu nhân kiều nhan, nhịn không được nuốt nước miếng, lời đồn không sợ a. Không uổng công ta nhận được tin tức tốt một mực tại chỗ đợi lâu như vậy. Vừa nói, nam tử nhìn về phía Cổ Trường Thanh đám người. Ha ha, bộ trang phục này, nhưng lại đủ trang. Sáu người, giấu đầu lộ đuôi. Làm sao, trang cao thủ a? Nam tử cười nói, ngược lại nhìn mình sau lưng bốn vị lão giả, giới thiệu một chút, Bắc hư Cổ Thần tứ đại nguyên lão. Người mạnh nhất chí tôn vi mãn, yếu nhất cũng là chí tôn trung kỳ. Ngươi này sáu cái trang bức mặt hàng cái gì tu vi a? Ha ha ha. Tiểu hoàng tử, có chừng có mực. Phía sau hắn tu vi cao nhất lão giả khẽ nhíu mày, đạm thanh nói. Tuy nói Chinh Hải thuyền đã tại bọn họ chưởng khống phía dưới, nhưng là có một số việc, không cần tiết lộ quá nhiều. Cổ Thần tộc không sợ Lạc Vân Thành không giả, nhưng là cướp đoạt Chinh Hải thuyền loại hành vi này, vẫn là vô cùng ác liệt. Một khi truyền đi, coi như không chỉ là Lạc Vân Thành một nhà sự tình. Bốn người, chỉ có hai cái chí tôn viên mãn, các ngươi làm sao có thể đủ chế trụ Tiêu tiền bối? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, cô a, ngươi còn dám hỏi vấn đề, thú vị, ha ha, thú vị a. Chỉ là, ngươi là cái thái gì, bạn công tử tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Tiểu hoàng tử hư lạnh, quỳ xuống dập đầu, từ nơi này chui qua, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Vừa nói, tiểu hoàng tử chỉ bản thân dưới khố. Làm càn. Đế thí gầm thét. Cổ Trường Thanh vươn tay ngăn lại đế thí. Trước mắt đế thí đám người còn không thể bại lộ tu vi, nếu không, Tiêu Sơn sẽ trở thành đối phương thẻ đánh bạc. Mặt khác, hắn cũng muốn biết cổ thần tộc vì sao lại xuất hiện ở đây, vì sao lại làm ra cướp đoạt Chinh Hải Thuyền kiện thế này. Nhìn Tiêu Sơn tình huống, rất có thể là bị đánh lén, nếu không lấy Tiêu Sơn tu vi, cùng hắn đối với Chinh Hải Thuyền trưởng khống trình độ, cho dù không phải bốn người này đối thủ, cũng không khả năng sẽ bị đối phương bắt lấy. Ngươi là bác hư cổ thần nhất tộc hoàng tử, nhưng lại không có mục tiêu hoàng tử phong phạm. Ha ha ha, bạn công tử như thế nào, bà ngươi mặt hàng này cũng dám lắm miệng. Thủ hạ ngươi, nhưng lại kiên cường, đối mặt tứ đại chí tôn, vậy mà cũng dám quát lớn ta. Riêng ta thì thưởng thức trung tâm thủ hạ, cho nên, ta quyết định, để cho bọn họ giết ngươi. Ngươi cảm thấy chơi vui hay không? Vừa nói, tiểu hoàng tử trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ hung ác, chư vị nguyên lão, còn mời giúp ta hoàn thành cái này tiểu nguyện vọng. Chậm đã. Cổ Trường Thanh nói, Ngọc Vô Song cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Một khi xuất thủ, là hạ sát thủ vẫn là hạ thủ lưu tình, quyết định bởi tại những người này cùng Ngọc Vô Song quan hệ. Đây chính là tứ đại chí tôn, nếu là không thể trước tiên tứ đại chí tôn khống chế lại, như vậy sau chiến đấu liên tục đấu sẽ vô cùng phiền phức. Ngọc Vô Song. Ngươi biết Ngọc Vô Song tiện nhân kia? Nguyên bản coi như bình tĩnh tiểu hoàng tử nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn, hai tay nắm chặt. Tiện nhân, nhìn tới ngươi cùng hắn là địch không phải bạn. Nhìn tới ngươi cùng hắn quan hệ không kém, nếu không cũng sẽ không mưu toan mượn nhờ hắn đến cho bản thân cầu được mạng sống cơ hội. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, ngươi sai tính toán, ngươi tìm cho mình một cái hạng phải chết lý do. Tiểu hoàng tử quát lạnh, cắt ngang hắn chân, để cho hắn quỳ xuống. Quanh. Lúc này, tên kia yếu nhất chí tôn trung kỳ tu sĩ công chân đổ bắn ra, lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Trạng thái không tốt, không nghĩ thủy văn, hôm nay bình thường đổi mới. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem kích xạ mà tới chí tôn trung kỳ cường giả, ngay tại đối phương sắp đụng vào Cổ Trường Thanh nháy mắt, một bóng người lập tức xuất hiện ở người kia phía trên. Một tay thành trảo, lập tức nắm chặt tên kia chí tôn trung kỳ cường giả cổ, tiếp lấy hung hăng nện ở trên bong thuyền. Quanh. Một tiếng cường đại oanh minh, kèm theo nguyên lực chứng chậm rãi tiêu tán, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên kia chí tôn trung kỳ lão giả bị đế thí một tay bắt lấy cổ, hung hăng nhấn trên mặt đất. Đế thí thân ảnh chậm rãi đứng thẳng, một cước dẫm ở lão giả phía sau lưng, ánh mắt đạm mạc nhìn xem những lão giả khác. Đạo bào màu trắng theo gió ma động, khí tức cuồng bạo giống như nhất kịch liệt phong bạo, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, mọi người chung quanh xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem nơi đây tình cảnh hoàn toàn ẩn nấp, đồng thời cũng là trước mắt tiểu hoàng tử đám người vây ở chỗ này. Su, kiếm khí lập tức xuất hiện ở cổ thần tộc chí tôn viên mãn cường giả sau lưng. Lại là đế vũ mượn nhờ đế thí tạo thành oanh động xuất thủ. Tốc độ nhanh chóng, làm cho đối phương ba tên chí tôn căn bản phản ứng không vội. Ba người vội vàng vận chuyển cường hoành vô cùng nguyên lực, hướng về phía sau lưng oanh kích mà đi. Kiếm khí cùng nguyên lực nổ tung ở giữa, đế thí đã bay đến Tiêu Sơn bên cạnh, một quyền đánh phía bắc lấy Tiêu Sơn chí tôn viên mãn cường giả. Đối mặt hai đại nửa bước tiên nhân vây công, cho dù là chí tôn viên mãn, giờ phút này cũng có chút khó mà chống lại. Huống chi, đối phương bất kể như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, nay trong sáu người, lại có hai cái nửa bước tiên nhân, đột nhiên bộc phát, hắn căn bản không kịp phản ứng. Nhìn chung toàn bộ phàm vực, có thể đạt tới nửa bước cảnh giới tiên nhân, có vẻ như cũng không cao hơn hàng thứ nhất, hơn nữa đại đa số cũng là đã không cách nào phi thăng thánh hiền cảnh lão yêu quái. Dù sao tại phàm vực ngấp nghé tiên đạo, khó như lên trời, không có mấy vạn năm, căn bản không có khả năng. Mà đại đa số thánh hiền cường giả, rất khó sống đến mấy vạn năm. Cho dù có thể sống, cũng là thông qua đủ loại đan dược kéo dài tính mạng, như đế thí đám người tình huống, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Nửa bước tiên nhân, đã có thể vững vàng ngăn chặn chí tôn vi mãn, cho dù là đối mặt thánh hiền vi mãn, cũng có thể đánh bại dễ dàng. Thánh hiền là độ kiếp thất bại chí tôn, cũng không phải nói thánh hiền thực lực nhất định so chí tôn viên mãn mạnh, chỉ có thể nói phổ biến càng mạnh. Quanh. Vội vàng phía dưới, tên kia đến tuân viên mãn chỉ có thể liều mạng đế thí một quyền. Hiệu đế thí chính là thể tu, khoảng cách này phía dưới, cùng giai thể tu đều có thể đè ép pháp tu đánh. Kèm theo khủng bố anh minh, tên kia chí tôn viên mãn cường giả bỗng nhiên thổ huyết, trọng thương bay ngược. Đồng thời, Tiêu Sơn cũng bị đế thí cứu. Đế thí vung tay lên, Tiêu Sơn lúc này bay lên.